Trái tim chiêu chiêu mi dử, chương 108, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiêu chiêu có khỏe không? Người đuổi theo ra ngoài hỏi như vậy. Thật không may, Giang chiêu chiêu, cô ấy hiện giờ không ổn lắm. Lại là một ngày cuối tuần, nhưng với Giang chiêu chiêu, đó là ngày làm việc. Ngồi ở vị trí này mới hiểu, ngày làm việc hay ngày nghỉ đối với những người làm việc trên tầng cao nhất chẳng có gì khác biệt. Một câu nói cũ rích. Hãy coi công ty như nhà. Sáng sớm, cô đã đến công ty. Sau khi Phương Vọng Bắc nhận chức, anh hành động rất nhanh, chỉ cần điều động hai người làm cấp dưới, rồi dùng tài liệu chính thức để đăng ký tài khoản mạng xã hội toàn nền tảng. Phương Vọng Bắc nói, trước hết, cần để người tiêu dùng nhận thức rằng khởi hành không phải là lạc hậu, mà là nghiêm túc. Anh lên kế hoạch quay một loạt video ngắn mang tên Đi vào nhà máy hiện đại, và ngày mai, thứ hai, dự định sẽ quay cảnh tại căng tin nhân viên. Cũng may, Giang Chiêu Chiêu bất giác thở phào nhẹ nhõm. Căng tin nhân viên vài tháng trước đã được Văn Minh chỉnh đốn một trận, từ mức độ vệ sinh, độ tươi ngon đến hương vị, đều rất ổn. Mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Sau đó, Giang Chiêu Chiêu cùng Phương Vọng Bắc đi gặp một nhà cung cấp dịch vụ chuỗi cung ứng. Đến đây, mọi chuyện vẫn bình thường, cho đến khi họ xuống tầng hầm B1. Tài xế Lưu và Tiểu Cửu đã đứng chờ sẵn ở hai bên xe thương vụ. Giang Chiêu Chiêu mỉm cười gật đầu, chuẩn bị lên xe. Đột nhiên, một người phụ nữ bước tới. Cô Giang, Giang Chiêu Chiêu ngạc nhiên nhìn sang, ba người đàn ông kia cũng quay đầu lại. Cô hoàn toàn không quen biết người phụ nữ này, chưa từng gặp qua. Cô là người phụ nữ mặc một chiếc áo khoác thể thao, quần jean xanh nhạt, giày leo núi, tóc đuôi ngựa buộc cao. Cô ta nhìn Giang Chiêu Chiêu cười nhẹ, nụ cười rất dễ lan tỏa. Cô Giang, tôi có thể nói chuyện với cô được không? Tài xế Lưu lộ vẻ dò xét, Phương Vọng Bắc khoanh tay trước ngực, khóe miệng nhếch lên vẻ thú vị, bộ dạng như đang hóng chuyện. Nhân viên an ninh Tiểu Cửu to lớn như núi, đã bước lên trước một bước. Người phụ nữ vội vàng xua tay, này, chỉ muốn nói chuyện thôi mà. Cô ấy tự nhiên làm một động tác như đầu hàng, các người thật đáng sợ quá. Giang Chiêu Chiêu hiện tại là người phụ trách chính của khởi hành. Sau vụ việc của Phương Lan, cô lập tức nghĩ đến khả năng đây lại là một bà Tống, khác, không đúng, cảm giác không đúng. Bà Tống sẽ không cười được như vậy và tuổi tác cũng không hợp. Người phụ nữ này rất trẻ, tràn đầy sức sống, có một vẻ đẹp rất phương Tây. Là nhà cung cấp hay nhà phân phối, chưa kịp nghĩ thêm, người phụ nữ đã bước lên một bước, vẫn giữ nụ cười. Cô Giang, Giang Chiêu Chiêu đã học rất tốt những quy tắc lễ nghi trong thương mại. Những tháng qua nắm quyền lớn, cô càng thêm thuần thục. Cô vươn tay ra, xin chào, người phụ nữ có chút bất ngờ, nhưng vẫn đưa tay ra. Xin chào, hai bàn tay nắm lấy nhau, tay của Giang Chiêu Chiêu trắng trẻo, mềm mại như tuyết, trong khi tay của người kia có màu da sậm hơn. Chúng ta tìm một quán cà phê ngồi nói chuyện được không? Giang Chiêu Chiêu suy nghĩ một chút. Gần tòa nhà này có một quán trà, không biết cô có quen uống trà không? Người phụ nữ đáp, quán trà cũng được. Hai người cùng đi thang máy từ tầng hầm B1 lên tầng 1, sau đó đi bộ một đoạn đường rồi vào quán trà. Tiểu Cửu theo sau từ xa, lúc này, Giang Chiêu Chiêu mới nhận ra có điều không ổn. Nếu người này là đối tác kinh doanh, lẽ ra cô ấy phải tận dụng vài phút đi bộ này để tự giới thiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đã ngồi xuống, Giang Chiêu Chiêu gọi một ấm trà Điền Hồng Mao Phong. Dưới ánh nắng, cô nhận thấy làn da của người phụ nữ này không phải sậm mà là màu da nâu lúa mạch. Đây là màu da đang rất thịnh hành hiện nay, nhiều nữ minh tinh và người thuộc tầng lớp thượng lưu theo đuổi phong cách thể thao để chứng minh họ có đủ thời gian và tiền bạc để tham gia các hoạt động như leo núi, đi bộ đường dài, lướt sóng, v.v. để có được màu da nâu mật ong đẹp như vậy. Việc chăm sóc hậu kỳ chắc chắn tốn rất nhiều tiền. Người phụ nữ tự giới thiệu. Xin chào, tôi là Xuyên Tiểu Khê. Giang Chiêu Chiêu mỉm cười, ánh mắt thể hiện rõ. Cái tên này tôi chưa từng nghe qua. Vì vậy, Xuyên Tiểu Khê bổ sung. Anh Xuyên Trung Tín là anh trai tôi. À, Giang Chiêu Chiêu kéo dài giọng, ra vẻ bừng tỉnh. Chuông báo động trong lòng cô lập tức ngừng reo. Xin chào, hôm nay cô đến đây có chuyện gì sao? Nhìn kỹ. Xuyên Tiểu Khê thực sự có vài nét giống Xuyên Trung Tín. Anh Hướng Hướng có từng nhắc đến tôi không? Chuông báo động trong lòng Giang Chiêu Chiêu lại reo vang. Chưa từng, Xuyên Tiểu Khê nói tiếp, cô Giang, cô và anh Hướng Hướng không hợp nhau đâu. Tôi biết hết chuyện của hai người, thanh mai trúc mã, định mệnh quấn quýt, xa cách nhiều năm rồi tái hợp, hàn gắn tình cảm. Người phụ nữ nói như thể cô mới là người làm chủ tình huống. Cô tươi cười rạng rỡ, cảm ơn nhân viên phục vụ rồi tự tay rót trà cho cả hai. Nhưng hai người thực sự không hợp nhau, câu này nghe không mới lạ chút nào. Giang Chiêu Chiêu cười nhẹ nơi khóe môi, không lộ vẻ bất mãn, cũng không mất bình tĩnh. Xuyên Tiểu Khê dường như nói chuyện rất tùy ý, mỗi câu như một chiếc búa gõ loạn. Cô có biết anh Hướng Hướng quen anh trai tôi như thế nào không? Giang Chiêu Chiêu cầm lấy tách trà, đáp. Cô nói đi, là hồi anh Hướng Hướng vừa về Bình Đô, bác Văn và bố tôi đã dẫn hai người bọn tôi đi ăn một bữa cơm. Sau đó, chúng tôi rủ nhau đi chơi. Tôi gọi anh trai tôi đi cùng, thế là qua lại vài lần, hai người họ quen thân. Rủ nhau đi chơi, qua lại vài lần, người này không phải Miêu Thư Thúy, cô ấy còn lợi hại hơn cả Miêu Thư Thúy. Nhưng Giang Chiêu Chiêu không mắc bẫy, chỉ gật đầu. Rất tốt, lần này trong lễ cưới của chị Tinh Tinh, anh ấy là phù rể, tôi là phù dâu. Anh ấy cầm sổ hôn thú, còn tôi mang nhẫn cưới. Phù rể, phù dâu, cách gọi xưa cũ nhưng đầy ý nghĩa, như thể đã được sự chấp thuận của gia đình và công khai trước mọi người. Nhưng Văn Minh chưa từng nhắc đến chuyện này. Có lẽ anh không muốn cô biết, tại sao cô lại rơi vào tình cảnh này. Chuyện tình cảm, vì sao mãi chẳng thể là một đối một. Không đúng. Chuyện này không đúng, ngay cả Văn Ý cũng chưa từng nhắc tới. Đêm đó, trong hiệu sách cảnh tòa nhà gốm sứ, chị gái lạnh nhạt với mọi người ấy đã nói rất nhiều, nhưng không hề đề cập đến cô em gái họ Xuyên này. Giang Chiêu Chiêu bình tĩnh lại, có gì mình nói, cô nên đi nói với anh ấy. Xuyên Tiểu Khê lại nở nụ cười, hai má lúm đồng tiền sâu hoắm hiện rõ. Tôi chỉ thấy tiếc cho cô thôi, cô Giang xinh đẹp như vậy. Tại sao lại lãng phí tuổi trẻ với người không có hy vọng? Giang Chiêu Chiêu đặt cốc trà lên bàn với một tiếng cạch, không mạnh không nhẹ. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy Tiểu Cửu đang giả vờ ngắm phố bên cạnh bồn hoa. Cô đáp, tôi ở bên anh ấy, không phải là lãng phí thời gian. Xuyên Tiểu Khê lập tức phản bác, nhưng cô có thể làm vợ của anh Hướng Hướng không? Giang Chiêu Chiêu bình thản, tôi thường gọi anh ấy là A Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, cô rất ít gọi anh như vậy, chỉ trên giường cô mới gọi. Xuyên Tiểu Khê không chịu thua, nhưng tôi còn trẻ hơn anh ấy, gọi A Minh thì không phù hợp. Hay thật, ý cô ta là cô đã già. Giang Chiêu Chiêu chỉ im lặng trong chốc lát, Xuyên Tiểu Khê lập tức ép hỏi. Người như anh Hướng Hướng, Tân Cảng đối với anh ấy chẳng qua chỉ là một vùng nước cạn, không đủ sức gây sóng gió. Sau này, cô có thể đồng hành cùng anh ấy tham dự đủ loại sự kiện đông người. Đối mặt với ánh đèn flash không? Giang Chiêu Chiêu mất kiên nhẫn. Hiện tại, hình như anh ấy không cần những hoạt động như thế. Khởi hành còn chưa đủ tầm để tổ chức những sự kiện lớn đến vậy. Đôi mắt của Xuyên Tiểu Khê đột nhiên mở to, không tin nổi. Trời ơi, cô còn không biết về sản nghiệp của anh Hướng Hướng sao? Xuyên Tiểu Khê giả vờ kinh ngạc, lấy tay che miệng đầy vẻ khoa trương. Cách trương.